Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, mới chức vụ. Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt chính là hơn 2 tháng. Một ngày này, Triệu Nhiên đang dùng thanh thủy cho lừa già cà lông. Chu Hoài bỗng nhiên thở hồng hộc đuổi tới rãnh phòng. Triệu huynh, nhanh theo ta trở về. Thế nào? Phát sinh chuyện gì? Trong nội viện rốt cục phải vào người mới. Triệu Nhiên một thanh níu lại Chu Hoài ống tay áo. Vội hỏi, tiến mấy cái. Chu Hoài cười hắc hắc. So với 3 ngón tay, Triệu Nhiên tại chỗ nhảy lên. Hung hăng nắm chặt lại nắm đấm. Hắn vội vàng dùng bố đem lừa già thân thể lau khô. Sau đó theo sát Chu Hoài hướng trong tiểu viện đuổi. Trong viện đã tụ tập không ít tịnh phòng người. Ngay cả đi phòng tắm cùng lửa phòng tiêu thản, giả mập mạp cũng tại, đám người lấy quan nhị cầm đầu, chen chúc tại Triệu Nhiên bên người, nhào nhào hướng hắn gây nên chúc. Triệu Nhiên cùng đám người hàn huyên vài câu, vội hỏi, người mới lúc nào đến? Quan nhị cười nói, đã tới, đi tuần thanh đầu nơi đó làm lễ đi, chúc mừng Triệu huynh, rốt cục có thể thoát ly thanh phòng. Triệu Nhiên bùi ngùi thở dài, bận rộn 4 tháng rồi, coi như thật đúng là không dễ a. Đang khi nói chuyện, đã thấy Tuần Thanh băng cột đầu 3 người thiếu niên tiến đến. Nhìn bộ dáng đều chỉ 16-17 tuổi, 3 người đi theo Tuần Thanh đầu sau lưng, đầy hiếu kỳ nhìn xem trong viện đám người. Tuần Thanh đầu nói, Triệu Nhiên, dọn dẹp một chút ngươi vật, đem phòng chuyển ra. Người đổi nơi khác ở, Triệu Nhiên hướng Tuần Thanh đầu làm lễ. Đa tạ Thanh đầu những ngày qua chiếu cố, Triệu Nhiên vô cùng cảm kích. Tuần Thanh đầu mỉm cười, không cần phải khách khí, người cũng coi như có bản lĩnh, rất là khó được. Triệu Nhiên trở về phòng thu thập quần áo của mình, đánh một cái bao, sau khi ra ngoài hỏi quan nhị ca, ta ở phòng nào? Quan nhị lắc đầu cười nói, chớ có hỏi ta, tóm lại không phải nơi này. Triệu Nhiên sững sờ, a, không ở nơi này, lại ở chỗ nào? Quan nhị nói, đợi chút, chốc lát nữa liền biết. Triệu Nhiên có chút không nghĩ ra, thấy mọi người đều chỉ là cười tâu toét, không có người hướng hắn giải thích, cũng không làm rõ ràng được đám này người trong hồ lô muốn làm cái gì. Chính suy nghĩ ở giữa, lại có khác phòng tạp dịch tới. Xong Triệu Nhiên nói, Triệu Nhiên, mau mau về phía sau viện. Tống Tuần Chiếu muốn gặp ngươi. Triệu Nhiên đi vào hậu viện. Tống Chí Nguyên ngay tại nhà mình đường bên trên chờ đợi Triệu Nhiên. Lần này hắn không có ngồi tại bàn về sau, mà là ngồi xếp bằng tại mộc mấy bên cạnh. Yên tĩnh thưởng thức trà, cách mộc mấy đối diện. Là một cái khác, trương nệm êm, mộc mấy trên còn có một cái không chén trà. Tống Chí Nguyên đưa tay ra hiệu, để Triệu Nhiên ngồi xuống. Nói thật, Triệu Nhiên cực kỳ đau đầu loại này hai chân bàn cùng một chỗ ngồi pháp. Mỗi lần ngồi xếp bằng về sau đều sẽ hai chân tê dại. Hơn nửa ngày chậm không quá mức tới. Nhưng đạo viện bên trong các đạo sĩ ngày bình thường đều như thế ngồi tọa công cũng là một trong công khóa, hắn cũng chỉ có thể học chậm rãi thích ứng, đau đầu thì đau đầu. Triệu Nhiên vẫn rất cao hứng an vị tại Tống Chí Nguyên đối diện. Rất rõ ràng, lần này Tống Chí Nguyên đãi hắn quy cách rõ ràng sách thăng lên một cấp. Có thể cùng Tống lớn Tuần Chiếu đối diện uống trà. Nói ra cũng là vô cùng có mặt mũi, trà này chính là Bạch Mã Sơn xuất ra, rất là khó được, ngươi nếm thử. Tống Chí Nguyên mời Triệu Nhiên cùng uống. Triệu Nhiên ngồi thẳng lên, trước cho Tống Chí Nguyên nối liền, lúc này mới hướng mình chén trà bên trong điểm đầy, chậm rãi hớp lấy phẩm, quả nhiên có cỗ dư vị vô tận mùi thơm ngát. Triệu Nhiên, nhập vô cực viện đã có 4 tháng rồi a. Tống Chí Nguyên nhấp một miếng nước trà, tùy ý hỏi, Triệu Nhiên vội vàng buông xuống chén trà, có chút khom người, đáp, tính được, 4 tháng có 12 ngày, Tống Chí Nguyên chậm rãi nhẹ gật đầu. Cái này hơn 4 tháng đến, biểu hiện của ngươi rất là không tệ. An nhung, trầm ổn, không lỗ mãng, hư sóng chi phong, mà lại nguyện vì người khác suy nghĩ, gấp người khác chi gấp, toàn người khác chi niệm. Rất được hỏa công nhóm kính trọng, nghe đối phương khen ngợi như vậy mình, Triệu Nhiên tất nhiên là vui vẻ. Khiêm tốn nói, còn có rất nhiều không đủ, Vọng Tuần chiếu nhiều hơn đề điểm. Tống Chí Nguyên cười nói, không muốn khiêm tốn, ngươi phong bình là cực tốt. Chu Chí Tú nói, hơn 2 tháng qua, tất cả quét thanh chức vụ đều là một mình ngươi hoàn thành. Có thể thấy được thật là cái có thể chịu được cực khổ. Triệu Nhiên ám đạo, lão đạo, con lừa huynh, phần này công lao, ta liền thay các ngươi trước nhận. Chỉ nghe Tống Chí Nguyên lại nói, hiếm có nhất, ngươi còn rất là giữ mình trong sạch, mỗi tuần một ngày nghỉ mộc, không từng nghe nói ngươi đi qua vui quán. Triệu Nhiên hồi tưởng một phen, mình thật đúng là không đi qua. Bất quá cũng không phải là hắn không muốn đi, mà là hắn xác thực thời gian trôi qua cực kỳ phong phú. Căn bản không có rảnh đi, mỗi khi gặp nghỉ mộc, hoặc là liền là Vu Trì Viễn lôi kéo hắn đi nghiên cứu và thảo luận thư họa, hoặc là Sâm Kaya tập dạo chơi công viên, hoặc là liền là đi tìm lão đạo, câu câu cá, bò leo núi, chém gió, đánh một chút cái rắm. Nếu như đều không có, như vậy hắn thà rằng nằm ở trên giường ôm đầu ngủ bù. Khôi phục tinh thần điên đảo ngày đêm quét thanh chức vụ thật sự là quá mệt mỏi. Ngoặc kép chấm chấm, cũng chưa từng nghe nói qua ngươi đánh bạc cược kịch. Triệu Nhiên đỏ mặt lên, hắn xác thực không chút lên qua chiếu bạc, nhưng ép chú chi lớn, chỉ sợ toàn bộ Vô Cực viện đều không ai so ra mà vượt. Quét thanh ma luyện, vô luận từ phương diện kia mà nói, ngươi cũng là hơn hẳn, điểm này không người nào có thể chất vấn. Lần này trong viện dẫn vào người mới, lại đúng lúc gặp cơm phòng lão Lý đến kỳ trở lại hương. Ta nghĩ chi liên tục, nhưng từ ngươi bổ nhập cơm phòng, câu nói này lệnh Triệu Nhiên quả thực mừng rỡ không thôi. Liêu phòng hết thảy quản hạt 8 cái phòng đầu. Trong đó lấy tịnh phòng, thanh phòng kém cỏi nhất, phòng tắm, lửa phòng, nhà kho, rãnh phòng ở giữa, mà lấy cơm phòng cùng đồ ăn phòng chất béo rất nhiều nhất. Nhất là cái này một nhiệm kỳ đồ ăn phòng quản sự quách đồ ăn đầu bởi vì tuổi tác đã lâu. Quyết định chủ ý phải hồi hương ở nhà tu hành, dần dần mặc cho sự tình mặc kệ. Đồ ăn phòng sự tình đều từ cơm phòng lông cơm đầu kiêm trưởng. Cho nên cơm phòng hỏa công thoải mái nhất, tiền hoa hồng lại cầm được nhiều nhất. Kinh hỉ sau khi, Triệu Nhiên lại chần chờ nói, thế nhưng là, ta nhập viện bên trong mới hơn 4 tháng, tư lịch quá nhỏ bé, cơm trong phòng ra khuyết vị, như thường lệ lệ cũng nên từ tịnh phòng các đồng liêu bổ sung. Tống Chí Nguyên khoát khoát tay, cười nói, ngươi à, vẫn là như vậy phúc hậu, nhưng nếu là tổng dạng này, rất dễ dàng thua thiệt. Nói thật với ngươi, tuyển ngươi rời chuyển cơm phòng, không chỉ có là ta suy tính, đồng dạng là tịnh phòng hỏa cư nhóm nhất trí tiến cử. Điểm này ngươi không cần lo lắng. A, Triệu Nhiên không minh bạch, hỏi, nhất trí tiến cử, không sai. Hôm nay buổi chiều, tịnh phòng hỏa công quan nhị, mang theo tịnh phòng tất cả hỏa công cư sĩ đến ta cái này liêu phòng tiến cử. Đều nói hy vọng lần này chống ra cơm phòng chi thiếu từ ngươi bổ sung. Nói đến, ta vẫn là suốt đời lần đầu gặp qua loại tình hình này. Triệu Nhiên ngốc chỉ chốc lát, trong lòng cảm kích, thở dài, hổ thẹn, Triệu Nhiên có tài đức gì? Tống Chí Nguyên cười lắc đầu, đem chén trà nhấp xong, do dự một lát, hạ giọng nói, gần nhất nhưng có đại luyện sư tin tức. Triệu Nhiên lắc đầu, hắn lần trước liền phát hiện ra, vị này Tống Tuần Chiếu tựa hồ có việc muốn năn nỉ Sở Dương Thành hỗ trợ. Đáng tiếc cầu bái không cửa, liền muốn thông qua mình con đường này thử một lần. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, người ta Sở Dương Thành căn bản không đem mình để ở trong lòng. Chỉ sợ là không thể giúp Tống Chí Nguyên. Tống Chí Nguyên lại không tức giận chút nào. Chỉ là nói, ta đã dò thăm Ngọc Hoàng các chỗ, cho là tại Xuyên Đông Vu Sơn một vùng. Cụ thể địa điểm còn phải lại tốn hao một ít công phu. Ngươi nếu có tâm, cũng giúp ta lưu ý lưu ý. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì. Ta có cái bản gia chất nữ. Ta coi như thân nữ. Năm ngoái bái nhập Hoa Vân quán tu đạo. Không chú ý phạm vào sư phó quy đầu. Bây giờ sợ hãi sư phó trừng phạt. Không dám về quán. Bất cứ chuyện gì đều không cần ở trước mặt cự tuyệt. Đây là cách đối nhân xử thế nguyên tắc. Triệu Nhiên phương diện này công phu rất là không tầm thường. Giờ phút này biết rõ mình giúp không được gì, lại giả ý ân cần hỏi thăm. Ô, lại không biết tuần chiếu nhà chất nữ tục danh. Sư phó của nàng lại là vị nào? Ta cháu gái này tên Tống Vũ Kiều. Đạo môn bên trong bối phận là Vũ Chữ. Nhưng chúng ta Thập Phương Tùng Lâm cùng bọn hắn Tử Tôn Miếu không giống. Cái này lại không cần phải nhiều lời. Sư tôn của nàng chính là rừng gây nên Kiều. Đạo hiệu Mây Cô, ân, nếu là có thể cầu đến đại luyện sư trên đầu, có lẽ còn có thể có mấy phần cứu vãn chỗ trống. Triệu Nhiên gật đầu, minh bạch, tuần chiếu cũng chớ quá mức sầu lo. Nếu là có thời cơ có thể lần nữa nhìn thấy đại luyện sư, ta tất kiệt lực trần ngôn. Đạo môn có hai khối thế lực, một là trường quản thế tục Thập Phương Tùng Lâm, cũng chính là cung viện. Thứ hai là tu luyện đạo thuật Tử Tôn Miếu, tức các đạo sĩ thường nói quán các cung viện bên trong càng loại quan nha. Không có sư phó, chỉ có chức vụ, mà quán các lại hoàn toàn khác biệt. Kia là muốn dạy bản lĩnh thật sự. Mỗi cái đạo sĩ đều muốn bái một vị sư phó, mới có thể có sư phó tận tâm truyền thụ. Cho nên Tống Chí Nguyên nói tới hắn chất nữ sợ hãi sư phó trừng phạt, không dám quay lại đạo môn, kia tuyệt đối không phải trò đùa lời nói. Tại Tử Tôn Miếu bên trong, các đạo sĩ cố nhiên có thể theo tự thân cảnh giới tu luyện tăng lên, bái nhập khác biệt sư phó danh nghĩa. Nhưng ở đang lúc môn sư phó trước mặt, cũng tuyệt đối không thể trái nghịch, nếu không giết đều là chuyện thường. Ngọc Hoàng Các là quản lý toàn bộ Tứ Xuyên địa khu Tử Tôn Miếu địa phương, địa vị cao hơn Hoa Vân Quán. Nếu là Sở Dương Thành có thể lên tiếng, kia cái gì, Vân Cô, nghĩ tất nhiên sẽ cho một ít mặt mũi. Chỉ bất quá Triệu Nhiên tạm thời là không cần mơ mộng vấn đề này. Người ta Sở Dương Thành cũng không chào đón hắn, gặp đều không gặp được, không nói đến thay người cầu tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.